quan sát nửa tiếng đồng hồ, thấy hơi thở của anh ta đã bình ổn trở lại, sắc mặt cũng bớt đỏ hơn. Ba Tang liền nói, có hiệu quả đấy. Nhưng mà, sao thằng cha này lại bị thế nhỉ, mà sao hắn chạy tới đây được? Chắc Mộc Cường Ba nói, chúng ta bị mai phục, làm sao biết được có phải bọn họ cũng gặp chuyện không? Đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi xem sao. Bốn người vốn tưởng rằng đêm đầu tiên sau khi rời khỏi lãnh địa của người Cu Cu Khơ không bị quân du kích đuổi giết, có thể ngủ một giấc yên bình, nhưng giờ lại thêm một kẻ trúng độc bất tỉnh nhân sự, thế nào cũng cần người chăm sóc. Nhạc Dương cảm khái thở dài, xem ra muốn ngủ một giấc tử tế trong rừng già này cũng là chuyện không dễ chút nào đâu. Đêm buông xuống, Nhạc Dương hỏi, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn còn 3 ngày thời gian phải không? 3 ngày này có thể đến được Sen Meji không nhỉ? Trương Lập cười cười, cậu còn hỏi được câu này cơ à? Kẻ từ đầu vẫn muốn làm biến ở lại chỗ người Cu Cu Khơ không chịu đi, chẳng phải là cậu hay sao? Nhạc Dương cũng cười cười mắng lại, đừng có mà nói bậy, tại vết thương của Cường Ba thiếu gia chưa khỏi hẳn, chúng ta mới ở lại thêm 2 ngày thôi, bảo tôi muốn làm biến ở lại chỗ người Cu Cu Khơ. Cường Ba thiếu gia, tôi nói cho anh biết nhé, cái anh Trương Lập này, vừa mới đến chỗ của người Cu Cu Khơ, hai mắt đã sáng rực, nước dãi chảy đầm đìa rồi, suýt chút nữa là chảy cả máu cam luôn nữa đó. Dựa theo sự quan sát của tôi, lúc chúng ta rời khỏi đó, tỷ lệ ngoảnh đầu nhìn lại của anh ta là cao nhất, bình quân mỗi phút lên tới 28 lần. Tôi thấy, nếu nói người nào muốn ở lại chỗ người Cu Cu Khơ nhất, anh ta phải xếp hàng đầu đấy. Trương Lập thốt, cậu nhìn thấy tôi quay đầu lúc nào? Đây chẳng phải vu cáo thì là gì? Biểu hiện của cậu lúc tới chỗ người Cu Cu Khơ thì tốt chắc. Tôi thấy cậu ăn như heo ấy. Giọng nói lạnh lùng của Ba Tang cất lên, đừng cãi nữa. Đi thì cũng đi rồi, có gì mà tranh với cái chứ? Hai người liền bí mật. Chắc Mộc Cường Ba nói, nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn buôn ma túy và quân du kích, không cần ẩn nấp lẩn trốn, một mạch xuôi dòng, tốc độ của chúng ta có thể tăng lên gấp 3 lần. Dốc hết toàn lực, chắc là 3 ngày sau cũng đến được Sen Meji đấy. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành kỳ khảo hạch này. Nhất định không thể để bà chằn lự cánh nam đó mượn cớ gì nữa. Tất cả chúng ta phải cùng cố gắng. Nếu không thể hoàn thành khảo hạch đúng thời hạn, mà nhóm của thầy giáo lại thuận lợi thực hiện được, tạm không nói đến chuyện có thể tiếp cận với tư liệu liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu hay không, nỗi mất mặt này đã đủ cho chúng ta tìm kẽ đất mà chui xuống. Trương Lập nói, chúng ta người khỏe ngựa khỏe, bọn họ đều là ông già phụ nữ yếu ớt, cho dù không tranh giành thể diện thì cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ, không thể tiếp tục kéo dài lịch sử thất bại này mãi được. Nhạc Dương nhìn Son đang hôn mê nói, nhưng mà còn anh ta thì sao? Chắc Mộc Cường Ba đáp, cho uống thêm một lần bồn nữa xem tình hình thế nào. Nhạc Dương lắc đầu, ý tôi là nếu ngày mai Son tỉnh lại hoặc là không có gì tiến triển, chúng ta sẽ làm gì? Chắc Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay, đưa anh ta theo. Trương Lập và Nhạc Dương đều không lên tiếng, chỉ khẽ gật gật đầu. Ba Tang mở miệng, dường như định nói gì đó, lại ngoảnh đầu liếc nhìn Son một cái, cuối cùng cũng nuốt hơi xuống, quay sang một bên, khàn khàn giọng lẩm bẩm. Nhạc Dương tai thính, nghe rõ Ba Tang đang thấp giọng nói, tự chuốc phiền phức. Đến đêm, họ lại cho Son uống thêm nửa bát nước bùn. Sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa, mãi tới nửa đêm mới nghe thấy 1-2 tiếng gầm ư quái dị. Sau này nghe người thức canh đêm là Trương Lập kể, hình như anh chàng nhìn thấy con gì đó giống như con báo cũng đến bãi sông đó, nhưng nó không lại gần họ, nên chẳng biết được có phải là báo châu Mỹ hay không. Sáng sớm ngày thứ 2, Son đã khôi phục thần trí, anh ta tự nhiên là có cảm giác như được tái sinh, nói những câu cảm kích đến rơi nước mắt gì gì đó. Nghe giọng kể kích động của anh ta, bọn Chắc Mộc Cường Ba mới hiểu được đại khái. Hôm đó, vừa chia tay với 4 người bọn Chắc Mộc Cường Ba chưa lâu, bọn họ lại gặp phải một tiểu đội quân du kích khác. Không biết tên hướng đạo kia có phải đã dùng ám hiệu gì không mà đám du kích vừa thấy họ là đã tấn công luôn, rồi bắt sống toàn bộ. Còn tên Mark kia thì không ở cùng họ, chắc là lúc đó hẳn đã khai ra hành tung của bọn Chắc Mộc Cường Ba. Sau đó thì bọn họ được đưa tới một nơi bí mật. Theo sự quan sát của Son,